Chàng rể siêu cấp, chương 2788, 2788, đúng là ngang tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trẻ tuổi như vậy mà đã là chân thần, chuyện này không có khả năng lắm, nhưng nói đi thì nói lại, trừ chân thần ra thì còn ai có thể có bản lĩnh dùng phương thức nội công linh lực trực diện đối kháng với tiểu công chúa chứ? Nhưng mà ngay khi hai người vẫn chưa có đáp án thì Hàn Tam Thiên và Tiểu Tiên Nhi lại đột nhiên có hành động. Hàn Tam Thiên mỉm cười, thở ra một cái thật dài. Tiểu Tiên Nhi ở bên kia cũng ổn định tinh, thần, hai mắt sóng nước dập dờn, thần sắc hơi kinh ngạc. Đúng là ngang tay, cho dù nội lực của nàng cường đại, nhưng khi đối đầu với Hàn Tam Thiên thì mặc dù anh có năng lượng hỗn hợp, nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là những năng lượng cực tạp này không chỉ không hỗn loạn chút nào, ngược lại hoàn toàn hợp lại cùng nhau, tạo thành một lực lượng cực kỳ bá đạo và hung mãnh dị thường. Người đến tột cùng là người nơi nào? Nhìn qua Hàn Tam Thiên, Tiểu Tiên Nhi hỏi. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt trả lời. Đánh, tiếp tục đánh, một người muốn đè, một người không muốn vậy thì phải dùng thực lực chứng minh nha. Một bên, TT thấy hai người dừng lại, không khỏi ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Hai người nhất thời đồng loạt trừng mắt về phía tên mốc này. Hàn Tam Thiên có chút không rõ tên mốc này đến tột cùng đang làm chuyện quỷ quái gì. Rõ ràng nói mang anh đến để lý giải ngũ hành thần thạch và tìm hung phạm sau lưng, rồi lại đột nhiên ở trước mặt thánh nữ Kỳ Lân, nói anh muốn chiếm đoạt nàng. Cho nên rất rõ ràng, tên mốc này là cố ý bốc lên chiến tranh. Dù nữ tử này mặc dù có trình độ nội lực mạnh mẽ khiến Hàn Tam Thiên vô cùng rung động, nhưng trên cơ bản trừ nội lực ra thì không có bất kỳ bản lĩnh nào khác. Đàm Mỹ Hải, nói cách khác, Hàn Tam Thiên muốn tránh nó mũi nhọn bằng cách thông qua những phương thức khác đánh bại nữ tử này, thật sự dễ như trở bàn tay. Mặc dù nữ tử này công kích anh nhưng cũng chỉ là do phẫn nộ, chứ nàng không phải tức giận đến mức muốn giết người. Một người động võ với người khác nhưng lại không mang sát khí, vậy tại sao lại dùng người sống hiến tế ác ma? Cách chương